đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, Chư Hồng Cộng Bí Mật. Ba càng cầu đặt mua, thần đô đã định, hoàng thành Thái Bình, ai còn dám theo dõi Chư Hồng Cộng? Lục Châu nói ra, xác định có người theo dõi ngươi. Phù phù, Chư Hồng Cộng quỳ xuống, lại theo sàn nhà hướng về phía trước xê dịch, nhìn về phía Diệp Thiên tâm thầm nói. Sư tỷ ngươi nhường một chút, cản trở ta dập đầu. Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, Chư Hồng Cộng dựng thẳng lên ngón tay nói ra. Sư phụ, ngài không biết, tại Mãnh Hổ Sơn kia mấy năm, đồ nhi am hiểu nhất liền là tính cảnh giác. Diệp Thiên Tâm nói ra, cảnh giác, nói trực giác cũng đúng. Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy có người ở sau lưng theo ta. Sau đến càng phát giác không đúng, người theo dõi luôn ở phía xa quan sát. Sư phụ, ta nghe người ta nói, điên cuồng người sùng bái sẽ làm ra một cái khác người sự tình. Loại sự tình này, đồ nhi phải làm thế nào ứng đối? Lục Châu, Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Liền hạ thấp người nói, sư phụ, đồ nhi trước đi cáo lui. Đi thôi, Diệp Thiên Tâm rời đi về sau. Lục Châu nhìn xem quỳ trên mặt đất Chư Hồng Cộng nói ra. Là tại Hoàng Thành, còn là tại Thần Đô. Có đôi khi là tại Thần Đô Thành bên trong. Có thời điểm tại Hoàng Cung. Chư Hồng Cộng nói ra. Buổi tối hôm nay, ngươi liền lưu tại Vi Sư bên cạnh. Lục Châu nói ra. À, Chư Hồng Cộng sững sờ. Không phải là khen một cái chính mình mị lực cá nhân. Đồng thời khuyên bảo chính mình không kiêu không ngạo. Tiếp tục cố gắng sao? Ngươi có ý kiến? Lục Châu ánh mắt thâm thúy. Không ý kiến. Tạ ơn sư phụ. Chư Hồng Cộng nội tâm lệ rơi đầy mặt. Lục Châu chỉ bên cạnh bồ đoàn. Nói ra, như thế, ngươi liền đi theo vi sư. Cùng tu hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng khóc không ra nước mắt. Đành phải kiên trì, đi đến sư phụ bên cạnh bồ đoàn. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Lục Châu dùng ánh mắt còn lại liếc qua, khiển trách, ngồi thẳng, bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần, nha, Chư Hồng Cộng ngồi thẳng người, đứng đến ngay ngắn, cái kia, sư phụ, ta bỗng nhiên cảm giác, kia người không tác dụng gì, muốn không chính ta giải quyết. Lục Châu không có mở mắt, uy nghiêm mà trầm thấp nói, làm càn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng run rẩy hạ. Không còn dám động, đinh, điều giáo Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 200 điểm công đức. Màn đêm buông xuống, Lục Châu Thủy Trung không nhúc nhích tí nào, ở vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Chư Hồng Cộng ngồi xếp bằng gặp thời thỉnh thoảng uốn éo một cái. Toàn thân không thoải mái. Đến đêm khuya, Chư Hồng Cộng con hàng này dứt khoát ngủ lấy. Lục Châu hơi mở to mắt, nhìn thoáng qua, đong đưa phía dưới. Không quan tâm hắn, lần nữa tiến vào lĩnh hội trạng thái. Một đêm trôi qua, tuyệt không cảm giác được có người nào có dũng khí tới gần. Hoặc là theo dõi, sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở mắt ra. Phi phàm lực lượng tăng thêm không ít. Hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Chư Hồng Cộng ngủ đến rất lợn chết. Hầu thanh rung trời, thậm chí còn chảy nước bọt. Giận không chỗ phát tiết. Ma Thiên các đệ tử. Liền cái này bức đức hạnh, đồ hỗn trướng, a, Chư Hồng Cộng một cái giật mình tỉnh lại, liều mạng lau đi nước bọt, quỳ xuống đất nói, sư phụ, ngài sớm a, đã ngươi vô tâm tu luyện, kia liền đi Thần Đô Thành bên trong dạo chơi, nếu có dị tộc gian tế, tiền trảm hậu tấu, Chư Hồng Cộng vui mừng quá đỗi, sư phụ anh minh, đồ nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong. Lục Châu liền phất tay áo hướng phía bên ngoài đi tới. Tựu tại Chư Hồng Cộng cùng lên đến thời điểm, Lục Châu lại lần nữa liếc qua lão bát thân về sau. Trên cổ áo một đạo ấn ký, kia ấn ký phát sáng lên, có thể rất nhanh lại ảm đạm tiêu thất. Bình thường ấn ký là trực tiếp gây cho người, có thể dễ dàng bị phát hiện, cũng dễ dàng bị đuổi tản ra. Càng cao cấp ấn ký, giống thiên sư đạo cái này loại, Thường thường hội sử dụng phù chỉ, lại đem phù chỉ giấu ở mục tiêu thân bên trên. Đương nhiên bại lộ khả năng cũng rất lớn, nhưng là đem ấn ký thông qua khắc họa thủ đoạn lưu tại mục tiêu quần áo bên trên. Cái này cần rất cao minh thủ đoạn, tối thiểu phải tới gần. Còn là khắc họa, có thể thi triển như vậy thủ đoạn, không là bình thường tu hành người. Cái này không giống như là đồng dạng đại viêm tu hành người mới nắm giữ ấn ký. Sư phụ, đồ nhi cáo lui. Chư Hồng Cộng khom người. Chờ một chút, Lục Châu đi đến trước người hắn, hướng trên bả vai hắn vỗ. Lại một đạo yếu ớt ấn ký xuất hiện. Đi thôi, Lục Châu nói ra. Chư Hồng Cộng độ trung thành cộng 2%. Cảm động a, sư phụ thật là so ngày trước quan tâm nhiều. Đồ nhi cáo lui. Chờ Chư Hồng Cộng rời đi hoàng thành, Lục Châu chờ giây lát mới đi theo. Trên đường đi, cấm quân cùng với đại nội cao thủ không người ngăn cản, ra hoàng thành tìm tới một chỗ trốn không người. Lục Châu đơn trưởng lật một cái, một chương dịch dung tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngay tại chỗ bóp nát, Lục Châu liền cảm giác được mặt già bên trên da cùng thịt lại động. Chờ đợi một lát, cái này loại nhúc nhích mới dần dần đình chỉ. Lục Châu đưa tay, sờ sờ hắn tấm mặt mo này, càng hiển bóng loáng một ít. Cái này trông qua, giống như là tái tạo như vậy. Thậm chí liên phát chất cũng biến thành càng đen một ít. Có thể cuối cùng vẫn là ở vào lão niên trạng thái. Hẳn là cái này dịch dung tạp, là căn cứ nghịch chuyển thọ mệnh, tiến hành dịch dung phạm vi, thành vì một tên xuyên Việt khách. Tốt xấu ngày trước cũng là một vị trẻ tuổi tiểu hòa tử. Nếu nói không có đối trẻ tuổi truy cầu, kia là giả, nghịch chuyển tạp không đủ dùng có thể lý giải. Từ từ sẽ đến liền đi, sớm muộn cũng sẽ đánh đến trẻ tuổi một ngày. Có thể cái này dịch dung tạp cũng không cho cơ hội. Liền có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, dưới mắt cũng không phải tính toán những này thời điểm. Lục Châu hướng phía thần đô thành đường đi đi tới. Cảm thấy được Chư Hồng Cộng thân bên trên ấn ký vẫn còn. Lục Châu không vội không chậm, theo đường đi một đường đi tới. Thần đô trùng kiến tốc độ cực nhanh. Mấy ngày thời gian, nguyên bản đổ sụp thành vì phế tích địa phương, đã rực rỡ hẳn lên. Còn có đông đảo tu hành người vừa đi vừa về bận rộn. Có lẽ là Hoa Trọng Dương mở lỗ hổng, trùng kiến lúc đó, tu hành người có thể phi hành, làm cho cả cái thần đô sức sống viễn siêu lúc trước. Điều này không khỏi làm Lục Châu nghĩ lên quê hương của mình. Người ở đó nhóm, cũng là như thế cần cù trí tuệ, còn nắm giữ, xây dựng cơ bản cuồng ma, xưng hào. Không bao lâu, Lục Châu liền cảm thấy được ấn ký cách mình không xa. Liền bước nhanh hơn, cuối cùng, hắn nhìn thấy Chư Hồng Cộng trên đường phố tản bộ, có chút lười biếng. Buồn bực bộ dáng, Lục Châu biết rõ lão bát tính nết, không nhiều để ý, liền nhìn bốn phía, trong lòng nói, kia thần bí kẻ theo dõi hội ở đâu. Hắn tiếp tục theo, nghiêm chỉnh mà nói, thần đô rất lớn, tương đương tại Cửu Châu bên trong một châu quận kia đại. Đi không biết bao lâu, còn chưa tới một nửa đường, cơ bản đến thần đô không có người khu vực, cũng không có nhìn thấy người theo dõi xuất hiện. Chẳng lẽ là lão phu nhạy cảm rồi? Có thể là ấn ký. Chấm ngoặc kép, tự tại Lục Châu nghi hoặc thời điểm, một vị còng xuống trung niên nam tử ngăn lại Chư Hồng Cộng đường đi. Chư Hồng Cộng cau mày nói, đừng cản đường. Trung niên nam tử kia nói ra, ta nghĩ mời ngài đi với ta một chuyến. Chư Hồng Cộng lui về phía sau nhảy một bước. Nha, ta biết rõ, là ngươi một mực tại theo dõi ta. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thần đô người nhiều lộn xộn, ta không thể không ra hạ sách này. Ngươi cùng ta nhiều ngày như vậy, hẳn phải biết ta là ai a. Chư Hồng Cộng không khỏi ưỡn ngực, nói ra hù chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chính là Ma Thiên Các Bát Tiên Sinh Chư Hồng Cộng. Sợ rồi sao? Còn không nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Có thể ta lòng từ bi, liền tha thứ ngươi, dù sao, ta vẫn là rất có thể hiểu các ngươi những người hâm mộ này. Chư Hồng Cộng nói, trung niên nam tử kia ánh mắt phức tạp nhìn xem Chư Hồng Cộng. Lắc đầu, thế nào cảm giác có chút ngốc? Thật có lỗi, mời ngài đi với ta một chuyến. Đợi ngài gặp chủ nhân, hết thảy sáng tỏ. Hắc, ngươi vậy mà không sợ? Trung niên nam tử kia bỗng nhiên xuất thủ, nhị chỉ mang theo nhất đạo cương khí, tốc độ cực nhanh, đây là người cao thủ, lão bát phải ăn thiệt thôi. Lục Châu nín hơi ngưng thần, thu liễm toàn thân khí tức, tựu tại trung niên nam tử cho là mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chạm đến chứ. Hồng cộng thời điểm, chư hồng cộng bỗng nhiên bạo phát cửu kiếp lôi cương. Oanh, đem trung niên nam tử đánh lui lại ba bước. Nhíu mày, kia cỗ cửu kiếp lôi cương. Bản năng bạo phát, uy lực vừa vạn, liền Lục Châu cũng không nghĩ tới. Cái này khờ hàng bình thường lời nhác, thế mà cũng sẽ giấu dốt. Chư hồng cộng trợn mắt nói, dám đánh lén ta. Trung niên nam tử không có tiếp tục động thủ. Một ngày mở rộng chiến đấu, thế chắc chắn sẽ sinh ra động tĩnh lớn hơn. Hắn thả tay xuống, nói ra, ta thật cũng không có ác ý, chỉ nghĩ mời ngài gặp chủ nhân nhà ta một mặt. Không có ý tứ, ta rất bận rộn. Bát tiên sinh, ngươi thật không đi, lại không lan, ta liền hô cứu mạng a. Hô, liền là lúc này, Lục Châu dùng tốc độ như tia chớp lấp lóe ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.